Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 695. Đi, chúng ta đi Tuyên gia. Lãnh Ngọc Phong muốn cùng Hàm Yên kết hôn. Nghe được người này lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ chấn động, thân ảnh khẽ động biến mất ngay tại chỗ. Tin tức này với hắn mà nói, thực sự tới quá đột nhiên một chút. Theo người này trước mắt biến mất, Mạc Thanh Vân chính là cực tốc hướng Lưu Tinh Phủ trở về. Hắn muốn hỏi một chút Long Hàm Yên, đến cùng là ra làm gì nguyên nhân, mới có thể dùng nàng muốn gả cho Lãnh Ngọc Phong. Mạc Thanh Vân không tin tưởng, tại không có đặc thù nguyên nhân tình huống dưới, Long Hàm Yên hội sẽ nguyện ý đi gả cho Lãnh Ngọc Phong. Lãnh Ngọc Phong, đã ngươi vội vã muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Trở về Lưu Tinh Phủ trên đường, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ âm trầm, trên thân tản mát ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Giờ phút này Lưu Tinh bên ngoài phủ, đỉnh đầu tám người nâng cao đại kiệu đặt ở chỗ này. Theo cái này đỉnh tám người nâng cao đại kiệu dừng lại, nhấc kiệu trong đám người đi ra một người, sắc mặt lạnh lùng đối hộ vệ nói, nhanh đi thông chi Hàm Yên cô nương, liền nói chúng ta đã ở bên ngoài phủ chờ, để nàng nhanh lên theo ta các loại. Chờ, đi Tuyên gia. Nghe được người này lời nói, Lưu Tinh phủ hộ vệ không dám chần chờ, lập tức tiến đến thông chi Long Hàm Yên. Chỉ chốc lát, cái này hộ vệ liền đem bên ngoài phủ tình huống truyền đến Long Hàm Yên đám người trong tai. Xích tiên sinh, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Nghe được cái này hộ vệ báo cáo, Long Hàm Yên mặt lộ vẻ vẻ khẩn trương, hướng Xích Luyện hỏi thăm về tới. Giờ phút này không chỉ có Long Hàm Yên thần sắc khẩn trương, tự liền một bên Long Thiên Thành bọn người đồng dạng là biểu lộ khẩn trương nhìn về phía Xích Luyện. Bây giờ tại mọi người bên trong, chỉ có Xích Luyện tu vi cao nhất. Giờ khắc này, hắn nghiễm nhiên thành đại gia chủ tâm cốt. Đã tới, nghe được Long Hàm Yên tra hỏi, Xích Luyện lông mày ngưng trọng mấy phần, mặt lộ vẻ khó xử nói, ta cảm giác được thiếu chủ khí tức, đã cùng chúng ta cực kỳ tiếp cận, nghĩ không ra cái này Tuyên gia động tác nhanh như vậy. Xích tiên sinh, đã Thanh Vân cách chúng ta rất gần, nếu không chúng ta cứ như vậy kéo lấy, một mực hao tổn đến Thanh Vân trở về như thế nào? Lúc này, một bên Long Thiên Thành mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, đem trong lòng mình ý nghĩ nói ra. Nghe được Long Thiên Thành lời nói, Xích Luyện biểu lộ càng thêm ngưng trọng mấy phần, trong mắt lộ ra một tia tâm động. Xem ra hắn đối với Long Thiên Thành đề nghị này trong lòng cũng là phi thường tán đồng. Thiên Thành huynh, đề nghị của ngươi mặc dù không tệ, nhưng bây giờ tình huống này, chúng ta lại không cách nào kéo dài quá lâu. Bất quá nghĩ lại về sau, Xích Luyện chính là lắc đầu từ bỏ, trầm giọng nói, mặc dù ta đã cảm giác được thiếu chủ cùng chúng ta cự ly càng ngày càng gần, nhưng ta không cách nào xác định hắn vị trí cụ thể ở nơi nào, bởi vậy ta không thể không có chút nào hạn chế kéo dài thêm. Nghe được Xích Luyện lời nói, Long Hàm Yên nhẹ gật đầu biểu lộ tán đồng, hỏi, như vậy chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Hàm Yên cô nương, ngươi không cần quá mức sốt ruột. Hơi chút trầm ngâm về sau, Xích Luyện đối Long Hàm Yên trấn an một câu, trầm giọng nói, ngươi cùng Lãnh Ngọc Phong hôn lễ trong thời gian ngắn không có khả năng hoàn thành, bởi vậy chúng ta có thể tạm thời đi trước Tuyên gia, đến lúc đó chúng ta sẽ chậm chậm kéo dài thời gian. Xích Luyện ngừng lại một chút, lại nói, chúng ta mấu chốt nhất muốn làm chính là muốn trước ổn định kia Tuyên gia đám người cảm xúc, đừng cho bọn hắn có chỗ phát hiện, sinh lòng nghi kỵ. Nghe được Xích Luyện nói đến đây ngữ, mọi người lập tức mặt lộ vẻ vẻ tán đồng, rối rít gật đầu. Thiên Thành huynh, bởi vì Y gia lão tổ tại Tuyên gia phía sau quấy phá, Bởi vậy, các ngươi cũng không cần cùng nhau tiến đến. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người về sau, Xích Luyện mặt lộ vẻ nghiêm túc biểu lộ, đối mọi người dặn dò một câu, lại nói, vạn nhất đến lúc thiếu chủ không thể băng gấp trở về, ta liền dẫn Hàm Yên cô nương giết trở lại đến. Nếu như các ngươi cùng nhau đi tới, ta có thể sẽ không rảnh bận tâm đến cửa nam. Như thế, tiếp xuống liền muốn cực khổ Xích tiên sinh. Nghe được Xích Luyện kiểu nói này, Long Thiên Thành bọn người lập tức minh bạch hắn ý tứ. Nhao nhao gật đầu biểu thị đáp ứng. Long Thiên Thành đám người trong lòng rất rõ ràng. Tại Y gia, Tuyên gia cùng Sa gia bên trong, có rất nhiều thiên cương lục trọng đỉnh phong cường giả, hoàn toàn không phải bọn hắn có thể ứng phó. Bởi vậy, bọn hắn nếu là cùng nhau đi tới Tuyên gia, vạn nhất đến lúc giao thủ với nhau, bọn hắn có thể sẽ trở thành Xích Luyện vướng víu, ảnh hưởng Xích Luyện mang Long Hàm Yên rời đi. Kết cục như vậy, không phải bọn hắn nguyện ý nhìn thấy. Thiên Thành huynh, tiếp xuống các ngươi liền ở lại chờ đợi thiếu chủ trở về. Ta theo Hàm Yên cô nương rời đi trước. Đối Long Thiên Thành bọn người lại bàn giao một câu. Xích Luyện liền cùng Long Hàm Yên cùng một chỗ, đứng dậy hướng Lưu Tinh bên ngoài phủ đi đến. Chỉ chốc lát, Long Hàm Yên hai người liền từ trong phủ đi ra, đi tới Tuyên gia mấy người trước mặt. Hàm Yên cô nương, xin mời. Nhìn thấy Long Hàm Yên đi ra Lưu Tinh phủ, Tuyên gia mấy người kia lập tức mặt lộ vẻ cười lạnh, đối Long Hàm Yên làm ra một cái dấu tay xin mời. Thấy thế, Long Hàm Yên cũng liền không chần chờ nữa, đưa tay vén lên cỗ kiệu rèm, đi vào trong đó ngồi xuống. Còn như Xích Luyện thì là ở một bên đi theo, mặt lộ vẻ cảnh giác biểu lộ, thời khắc bảo hộ lấy Long Hàm Yên an ủi. Sau đó, Xích Luyện cùng Long Hàm Yên liền cùng những người này cùng một chỗ, đứng dậy rời đi Lưu Tinh phủ. Ước chừng sau nửa canh giờ, một đạo tử sắc lưu quang tại chớp mắt đã tới ở giữa. Đi tới Lưu Tinh phủ bên ngoài, đạo thân ảnh này đi vào Lưu Tinh bên ngoài phủ, rất nhẹ nhàng xuyên qua Lưu Tinh phủ trận pháp, tiến vào Lưu Tinh phủ nội bộ. Đạo thân ảnh này dĩ nhiên chính là cực tốc chạy tới Mạc Thanh Vân. Tại Mạc Thanh Vân tiến vào Lưu Tinh trong phủ, hắn liền thông qua linh hồn cảm ứng cho Văn Chiêu Đễ truyền đi một đạo linh hồn truyền âm. Thiếu thiếu chủ trở về. Thu được Mạc Thanh Vân linh hồn truyền âm, Văn Chiêu Đễ lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, nói ra một câu kích động lời nói. Nghe xong Văn Chiêu Đễ kích động lời nói, một bên Long Thiên Thành bọn người đều là mặt lộ vẻ kinh hỉ, biểu lộ trở nên có chút kích động lên. Mạc Thanh Vân rốt cục trở về. Giờ khắc này, mọi người biết được Mạc Thanh Vân trở về, phảng phất lập tức tìm được chủ tâm cốt. Văn Chiêu Đễ nói ra một câu kích động lời nói, liền cho Mạc Thanh Vân trở về một đạo truyền âm, nói cho Mạc Thanh Vân nhóm người mình vị trí. Một lát sau, Mạc Thanh Vân đi tới mọi người trong tiểu viện. Thanh Vân, ngươi trở về á? Thanh Vân, ngươi trở về thật sự là quá tốt. Thấy một lần Mạc Thanh Vân đi vào trong tiểu viện, mọi người đều là mặt lộ vẻ vẻ kích động, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân chào hỏi một tiếng. Đối với mọi người chào hỏi lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt đáp lại thoáng cái, liền đối với Văn Chiêu Đễ vấn đạo. Chiêu Đễ, Hàm Yên gả cho Lãnh Ngọc Phong là chuyện gì xảy ra, thiếu chủ? Ngươi đã biết rồi. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Văn Chiêu Đễ lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó, nàng liền hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật chuyện từ đầu đến cuối. Theo Văn Chiêu Đễ không ngừng giảng thuật, Mạc Thanh Vân sắc mặt càng phát âm trầm xuống, trên thân tản mát ra mãnh liệt sát ý. Nghĩ không ra đây hết thảy phía sau lại là Y gia tại thôi động, cái này thật sự là quá làm cho bọn hắn phẫn nộ. Y gia, nghe xong Văn Chiêu Đễ lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, trên thân tản mát ra một cỗ sát ý, nói: "Y Trọng, đã ta Mạc Thanh Vân có thể để ngươi biến thành người sống, ta cũng giống vậy có thể làm cho ngươi biến thành tử thi. Đi, chúng ta đi Tuyên gia." Mạc Thanh Vân đối mọi người bàn giao một câu, chính là không chần chờ nữa, lập tức hướng Lưu Tinh bên ngoài phủ đi đến. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.